Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1809, chương 2. Seido, đến rồi. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu rồi. Thời gian là ngày mùng 5 tháng 7. Cái kia một ngày bầu trời trong trẻo, liền ngay cả Phong Nhi vào lúc này cũng không muốn tham gia trò vui Tokyo Jingu sân bóng người đến người đi. Phi thường có trường học mở đại hội thể dục thể thao loại cảm giác đó. Tokyo khu vực bóng chày dũng sĩ nhóm, bây giờ tất cả đều tụ hội ở đây. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, Yakushi cao đẳng trung học bóng chày đội, Ichidaizen bóng chày đội, Taito cao trung bóng chày đội, Ugumori cao trung bóng chày đội, Nio học xã, Seiko học viên, Sang Thánh cao trung, Uya cao trung, Tokyo khu vực có tiếng có hào trường học. Cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, bọn họ tụ tập ở sân bóng bên ngoài. Từng cái thần thái sáng láng. Tokyo khu vực bởi vì trường học quá nhiều, vì lẽ đó ở mùa hè giải thi đấu thời điểm bị chia làm Đông Tokyo cùng Tây Tokyo hai cái thi đấu khu. Tuy rằng phân hai cái thi đấu khu, thế nhưng bọn họ khai mạc thức là ở đồng thời làm, đều là ở Jingu sân bóng. Hơn 270 cao trung chiếm toàn quốc tổng cao trung mấy 11/4, điều này cũng làm cho chẳng trách Tokyo sẽ trở thành toàn quốc cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Bọn họ đào thải tỷ lệ, dù cho là chia làm hai chi thi đấu khu sau khi, cũng vẫn như cũ so với cái khác thi đấu khu muốn tàn khốc nhiều. Ăn mặc tương đồng đội phục tuyển thủ tụ tập cùng nhau, xem ra liền phi thường cường hãn càng không cần phải nói. Trong này cũng không có thiếu lôi kéo người ta chú ý đội ngũ, cạc cạc. Todoroki Raichi đã hoàn toàn giải phóng chính mình thiên tính, coi như trong tay không có cầm chày, cả người hắn tinh thần trạng thái đều 10 phân phấn khởi, chờ xem. Ta muốn đem những người này toàn bộ đánh bay. Hắn này hung hăng lời nói, lập tức thành chúng thỉ chi xung quanh tuyển thủ. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Todoroki Raichi. Mùa hè giải thi đấu cùng mùa thu giải thi đấu cùng mùa xuân giải thi đấu có bản chất khác nhau. Đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói, thi đấu một khi thất bại, liền mang ý nghĩa bọn họ từ CLB bóng chày xuất ngũ. Một ở tình huống như vậy, không có bất luận cái nào đội bóng sẽ chọn bảo lưu thực lực. Bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem trước mắt đối thủ đánh bại. Cũng là mùa hè Koshien, so với mùa xuân Koshien quan tâm độ càng cao hơn. Một trong những nguyên nhân mùa xuân Koshien là chọn lựa thi đấu, mọi người tuy rằng tích cực, nhưng còn đều khá là khắc chế. Mùa hè giải thi đấu liền không giống nhau, hết thảy đội bóng đều sẽ liều mạng, coi như là cuối cùng thua, cũng phải từ ở trên người đối thủ mạnh mẽ cắn khối tiếp theo thịt đến có như vậy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Bọn họ đương nhiên sẽ không hướng về bất kỳ đối thủ cúi đầu. Yakushi đoạn thời gian gần đây tuy rằng biểu hiện rất hung hăng, thành tích cũng phi thường xuất sắc, nhưng cũng không phải hết thảy đội bóng đều sẽ bị Yakushi cao chung cho làm cho khiếp sợ. Bọn hắn lúc này liền vương giả Seido cao trung bóng chày đội đều không để ý, lại nơi nào sẽ quan tâm Yakushi. Có chút tinh khí táo bạo, đã không nhẫn nại được, chuẩn bị tiến lên cố gắng dạy dỗ Todoroki Raichi làm người như thế nào. Nhưng là không chờ bọn họ xông lên, đã có người chạy tới Todoroki Raichi bên người. Bọn họ cùng Todoroki Raichi ăn mặc giống như đúc đội phục, vững vàng hộ vệ ở Todoroki Raichi trước người. Nhà chúng ta tiểu học đệ đầu óc không được, mọi người tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Sanada Sanpei cười ha ha đi ra, cùng người chung quanh nói rằng lần này, những kia nguyên bản kích động tới được tuyển thủ, tất cả đều dừng bước. Yakushi cao trung, mùa xuân Koshien bát cường, cũng là gần nhất mấy năm qua, duy nhất không phải Tây Tokyo tam đại hào môn, còn đánh vào Koshien đội bóng diện. Đối với bọn họ, các tuyển thủ vẫn tương đối kiêng kỵ không đạo lý. Cùng người ngu ngốc tính toán chi ly nghĩ thông suốt điểm này. Bọn họ cũng là lui trở về, con trai ngốc. Đừng lão cho lão tử gây phiền toái. Todoroki Raizo từ bên trong góc thầm nói. Sanada quay về chính mình, huấn luyện viên vẫy vẫy tay. Thế Todoroki Raichi khuyên, ta cảm thấy điều này cũng không cái gì không được. Là thời điểm cho những người này dưới khiêu chiến thư, Yakushi cao trung. Xem ra là dã tâm bừng bừng bọn họ này hung hăng tư thái. Thành công chọc giận một người, các người đúng là 10 phân tự tại a. Mang theo phẫn hận ngữ khí, một đám người đi lên những người này mỗi người dáng người cao lớn. Xem ra 10 phân bạo lực. Sanada Sanpei mắt sáng lên. Không nghĩ tới là bọn họ, làm sao? Người cái này bại tướng dưới tay, có cái gì không hài lòng sao? Mishima ở một bên, kêu gào đạo đến người chính là Ichidaizen. Tây Tokyo tam đại hào môn một trong Ichidaizen cùng Yakushi cao trung ân oán. Cái kia thật có thể nói là huyết hải thâm cừu. Yakushi cao trung mặc dù có thể nhanh như vậy quật khởi, cũng là bởi vì bọn họ ở năm ngoái mùa hè cùng mùa thu trước sau 2 lần đánh bại Ichidaizen không chút khách khí. Yakushi cao trung chính là dẫm Ichidaizen cái này hào môn thượng vị cứ như vậy. Ichidaizen đối với Yakushi cao trung tự nhiên không thể có hảo cảm gì, nếu như có cơ hội. Bọn họ hận không thể đem Yakushi cao trung mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Để Yakushi cao trung vĩnh viễn không thể vươn mình lần này mùa hè giải thi đấu phân tổ. Càng làm hai người này oan ra phân ở một cái hơn nửa khu ở cuối cùng trận chung kết đến trước. Bọn họ mới là lẫn nhau to lớn nhất cạnh tranh đối thủ lần này. Thắng nhất định là chúng ta. Amahisa ngữ khí có chút lạnh, hắn là Ichidaizen A. Trình độ nào đó tới giảng, cũng đại diện cho Ichidaizen bóng chày đội, vẫn là đem vương giả Seido cao trung bóng chày đội đánh rơi xuống ngựa trọng trách này. Giao cho chúng ta tốt hơn, yên tâm, chúng ta sẽ liền các ngươi phần đồng thời nỗ lực. Mishima cười nói muốn nói đổi người. Hắn ở Tokyo này một mảnh dám nói đệ tam, đều không người nào dám nói là đệ nhị cho tới nói số một. Đó là đương nhiên, còn phải là vương giả Seido cao trung đội trưởng Miyuki liên quan với Miyuki ác miệng. Theo Seido tiếng tăm càng lúc càng lớn, các truyền thông bào căn vấn đề đã ẩn không giấu được, hầu như toàn quốc fan bóng đều biết Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng đổi người điểm skill đã điểm đến 100 người, đưa bí danh Seido tiểu đổi đổi Mishima tự nhận cung vị kia đại thần so ra, hắn bản lĩnh còn kém một chút, nhưng nói đến những người khác, hắn vẫn đúng là không để vào mắt, càng không cần phải nói Amahisa. Ngươi là ai? Amahisa hỏi vấn đề này, sức chút nữa không để Mishima thổ huyết, đối phương dĩ nhiên nói không quen biết hắn. Chân thực là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn, ta là Mishima Yuta. Trước đem người cầu đánh ra đi cái kia. Không ấn tượng, Amahisa 10 phân ngay thẳng nói rằng Mishima bị đổi. Hầu như muốn thổ huyết bỏ mình, đang lúc này. Lại một đám người chạy tới, há mồm ngậm miệng Seido Seido. Ta ngược lại thật ra không cho là các ngươi có cơ hội thật sự có thể đụng tới, nhìn thấy đến. Người hai phe ngựa ai cũng không nói lời nào đến nhóm người này. Tương tự ăn mặc thống nhất chế phục lên tên là Inashiro Industrial cao trung, bọn họ cũng là hiện giai đoạn duy nhất có thực lực chính diện khiêu chiến Seido cao trung bóng chày đội ngũ, coi như là Yakushi cùng Ichidaizen tuyển thủ không thừa nhận cũng không được, đối phương quả thật có đánh bại Seido cao trung bóng chày đội khả năng, dù sao đồng dạng tuyển thủ đội hình. Năm ngoái mùa thu thời điểm, nhân gia đã làm được qua một lần, cũng là cho tới nay mới thôi. Duy nhất ở chính thức thi đấu bên trong thất bại qua Seido cao trung bóng chày đội ngũ chỉ có điều mùa xuân giải thi đấu cùng Kanto đại hội thời điểm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. tuyển thủ, bởi vì ở mùa xuân cô Sion bên trong thiêu đốt quá mức hòa kết quả lực mất giá rất nhiều đều không có cái gì quá lợi hại biểu hiện, liền bị đào thải. Nhưng nếu như bởi vì như vậy, liền khinh thường Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thực lực, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Là Inashiro Narumiya May, rất đẹp trai, ta muốn chụp hình, vây xem những người ái mộ phi thường điên cuồng. So với Ichidaizen cùng Yakushi cao trung, Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ không thể nghi ngờ muốn càng được hoan nghênh, bọn họ trên căn bản đều là siêu sao tuyển thủ. Hơn nữa có mấy cái đều là thảo cô gái niềm vui siêu sao tuyển thủ, không giống Amahisa cùng Todoroki. Raichi một cái vừa nhìn liền không giống người tốt, một cái khác càng là xem ra như bệnh thần kinh, liền coi như bọn họ bóng chày đánh cho dù tốt, cũng rất khó vào những cô bé này. Từ nhóm pháp nhãn căn bản cũng không có biện pháp thảo cô gái yêu. Thích nhìn thấy Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội xuất hiện, lập tức vây lên một đám cô gái ký giả truyền thông cũng chen chúc lại đây. So sánh với đó, trước xem ra lẫn nhau đỗi rất vui vẻ, Ichidaizen cùng Yakushi bên cạnh bọn họ nhưng phi thường quạnh quẽ thực tổn đều là như thế, khá là đi ra nguyên bản. Inashiro cao trung bóng chày đội người đến trước, bọn họ còn không có cảm giác như thế nào, hiện tại bị đối phương một tôn lên phía bên mình khó tránh khỏi có chút lúng túng. Hai chi đội bóng tuyển thủ đối mắt nhìn nhau một chút, liền ai cũng không lại phản ứng đối phương. Liền ở tại bọn hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, lại một chiếc xe buýt chậm rãi mở vào. Seido đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,